Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 539, Bí Cảnh Hủy Diệt, chương 539, Bí Cảnh Hủy Diệt, một tiết vạn trượng ngón tay cốt, toàn thân đen thui, tỏa ra thao thiên ma khí, dĩ nhiên sinh ra tự mình ý thức, quả thực không thể tưởng tượng nổi, đừng nói Lâu Lan tộc nhân không tin. Chính là Lâm Dật đều cảm thấy khó có thể tin tưởng được. Có thể đây chính là sự thực, không cho phép mọi người không tin. Chính như Lâm Dật nói như thế, này to lớn ma cốt dĩ nhiên run rẩy lên, phát sinh một loại bong bong ma âm, chấn động thiên địa, lại như là đến từ địa ngục ma âm, khiến cho người linh hồn run rẩy. Cong, một tiếng đua tiếng, to lớn cốt chỉ đang chấn động, chưa kịp Lâm Dật chờ người phản ứng lại. Liền một cái quét ngang, hư không sụp đổ, cốt chỉ đem tất cả mọi người đều cho quét bay đi ra ngoài. Tuy rằng không có được bao lớn thương, nhưng từng người sắc mặt nhưng rất khó coi. Bởi vì, này một tiết cốt chỉ tỏa ra càng ma khí nồng nặc. Cuối cùng hóa thành một luồng ngập trời ma diễm, bao phủ quanh thân, như là ở nung nấu mình, muốn rèn đúc thành một vị hoàn mỹ thân thể. Quả thực như vậy. Lâm Dật sắc mặt khiếp sợ, nhìn này cỗ ma diễm cháy hừng hực, vạn trượng cốt chỉ trực tiếp hòa tan hạ xuống, sau đó ngưng tụ thành một đoàn đen thui chất lỏng, cuối cùng bị một đoàn khủng bố hỏa diễm bao vây. Trên, giết nó, bằng không có phiền phức. Đột nhiên, Lâm Dật bóng người lóe lên, xông lên phía trước, trong nháy mắt ngưng tụ một thân sức mạnh kinh khủng, theo bàn tay giơ lên. Đạo đạo thời gian quy tắc lan tràn, ầm ầm một tiếng, đánh ra một cái khủng bố cấm thuật, thủ ấn ngang trời đè xuống. Không gian chấn động, này một đoàn ma hỏa đang sôi trào chập chờn, như là không thể chịu đựng này cỗ cấm thuật uy lực. Trực tiếp tan vỡ ra, đón lấy, Lâu Lan nữ vương trước tiên tùy tùng giết tới, một luồng thần quang cuồn cuộn mà xuống, nương theo từng đạo mạnh mẽ bóng người vọt tới. Từng người đều đánh ra đòn đánh mạnh nhất, đánh vào này tối đen như mực chất lỏng bên trên, ầm, kịch liệt nổ tung truyền đến, thương khung đều phá thoái một cái lỗ thủng, đầy trời ma khí tán loạn biến mất, nơi đó hoàn toàn bị đánh thành hư vô, toàn bộ bí cảnh thế giới đều không thể chịu đựng, uy lực mạnh làm người khiếp sợ. Lâm Dật đám người sắc mặt cẩn thận, nhìn chằm chằm này một đoàn không ngừng tán loạn ma khí. Trong lòng nghĩ có hay không đem vật kia đánh diệt, vừa mới mọi người hợp lực, kỳ uy lực mạnh chính là chính mình cũng không dám dễ dàng chống đối. Huống hồ này cốt chỉ đây, chỉ tiếc, sau một khắc mọi người sợ hãi sự tình phát sinh, đầy trời tán loạn ma khí bên trong, dĩ nhiên có một đạo mông lung ma ảnh ở thoáng hiện. Từng điểm đi ra sôi trào ma diễm, đảo mắt vượt qua ra phá thoái hư không. Đây là một bóng người, mà lại vẫn là nữ tử, một cái cực kỳ yêu dã nữ tử, quanh thân không hề một ít che lấp, hoàn mỹ hoàn hảo thân thể bày ra ở trước mắt mọi người. Con người đen nhánh như hai cái xoay tròn hố đen, làm cho người ta một loại thâm uyên giống như sợ hãi. Hí, ở đây, tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, Lâm Dật nhìn thấy cô gái này đầu tiên nhìn. Tâm thần thậm chí linh hồn đều khẽ run, có cực kỳ mãnh liệt nguy cơ, rất là khiếp sợ, càng làm cho người ta sợ hãi chính là, đám nhân loại kia nam tử phàm là nhìn thấy cô gái này. Hoàn toàn là linh hồn run rẩy, cả người rơi vào một loại nào đó ma dục vọng bên trong. Bị cô gái này nhiếp đi tự mình ý thức, không cách nào tự kiềm chế. Khanh khách, bỗng nhiên, một tiếng lanh lảnh tiếng cười vui truyền đến. Khiến cho tất cả mọi người tâm thần run lên, có một luồng khí thức quái dị ăn mòn linh hồn, như là ở mê hoặc chúng sinh. Đây là một loại ma huyễn mê âm siêu. Lâm Dật sắc mặt chấn động. Ý thức rít gào mà ra, khanh keng một tiếng, liền chém chết này cỗ đáng sợ ma âm siêu. Lâu Lan nữ vương đồng dạng đem này cỗ đáng sợ ma âm nát tan, nhưng này chút nhỏ yếu người liền không có năng lực này. Toàn bộ Lâu Lan trong thành, hơn 10 vạn người loại bên trong, hết thảy nam tử quân mê muội trong đó, căn bản là không có cách tỉnh lại, thậm chí còn có thể liền linh hồn bị miễn cưỡng lôi ra đến. Bị này đáng sợ nữ tử nuốt chửng, liền ngay cả những kia Lâu Lan nữ tử đều chịu đến ảnh hưởng cực lớn. Có thể tưởng tượng cô gái này chỗ đáng sợ, kinh khủng hơn chính là, Lâm Dật nghĩ đến một cái khả năng, một cái Lâu Lan tộc nam tử tuyệt diệt khả năng. Ta nghĩ, các ngươi Lâu Lan tộc nam tử quỷ dị nguyên nhân của cái chết. Rất khả năng chính là cùng cô gái này có quan hệ. Nàng là do ma cốt đản sinh ra đáng sợ tà linh. Cố gắng không phải ngươi nói cái gọi là nguyền rủa, Lâm Dật sắc mặt nghiêm túc nhắc nhở bên người. Lâu Lan nữ vương, người sau tràn đầy khiếp sợ, nhìn chằm chằm trước mắt yêu dã nữ tử, sắc mặt rốt cục thay đổi. Nàng cảm giác được, cô gái này trên thân thể, có vô số Lâu Lan tộc nhân linh hồn khí thức. Nói cách khác này yêu dã tà linh dĩ nhiên nuốt chửng vô số Lâu Lan nam tử linh hồn. Lấy này đến uẩn nhưỡng lớn mạnh mình ý thức, cuối cùng phá phong mà ra, nàng còn không triệt để hoàn thành lột xác. Tiêu diệt nàng, đột nhiên, Lâm Dật tỉnh ngộ lại, này yêu dã nữ tử còn không triệt để lột xác hoàn thành. Lập tức lắc mình mà đi, ngưng tụ một thân thời gian quy tắc lực lượng giơ tay trấn áp mà xuống. Muốn tiêu diệt này yêu dã tà ác ma linh, vật này, Lâm Dật rất rõ ràng cái đó tà ác, đáng sợ hơn chính là do một loại không biết tên đáng sợ ma hóa xương thân mà đến. Quả thực chính là một loại làm người sợ hãi đồ vật. Không giết mình khả năng đều muốn xong đời. Ầm, trong phút chốc, thời gian quy tắc bao phủ mà qua. Bát phương bất động, liền ngay cả này yêu dã tiếng cười đều dừng lại. Cô gái kia nụ cười cứng ngắc, có vẻ vô cùng quỷ dị. Mà nhưng vào lúc này, Lâu Lan nữ vương mang theo một luồng thần quang trấn áp mà đến. Cổ điển bia đá tỏa ra sông lên thiên thần mang. Dĩ nhiên miễn cưỡng đem này yêu dã tà linh đè ép. Hai người liên hợp, uy lực to lớn, chính là này khủng bố tà linh đều không thể chịu đựng. Thân thể run run rẩy rẩy, yêu dã quyến rũ khắp khuôn mặt là thống khổ, chính chịu đựng thời gian tiêu diệt cùng bia đá trấn áp. À, một tiếng sắc bén rít gào, tự cô gái kia trong miệng phát sinh, trong nháy mắt quét ngang bát phương, núi cao đổ nát. Rừng cây hủy diệt, khắp nơi ầm ầm sụp đổ xuống, toàn bộ bí cảnh đều sản sinh kịch liệt dao động. Hơn nữa, ở trước nhất Lâm Dật cùng Lâu Lan nữ vương hai người gặp kịch liệt xung kích. Phịch một tiếng, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, linh hồn ý thức chịu đến kịch liệt rung động, suýt nữa liền bị thương. Này con tà linh mạnh, quả thực không thể tưởng tượng nổi, chính là Lâm Dật đều cảm giác được muốn hỏng việc. Với hắn như thế, bên người Lâu Lan nữ vương mặt cười trắng bệch, cả người khí tức hỗn loạn, nhưng chớp mắt khôi phục như cũ thậm chí khí tức càng ngày càng mãnh liệt. Nàng hiện tại chính ở vào một cái nhanh chóng giai đoạn trưởng thành. Cái đó uy thế bốc lên, chính là Lâm Dật đều cảm giác hãi hùng khiếp vía, nghĩ nhất định phải liên hợp mới có thể giết chết này một con tà linh. Hôm nay nhất định phải tiêu diệt này con tà linh. Bằng không ngươi ta sẽ bị nàng truy sát chí tử. Lâm Dật thần sắc nghiêm túc, cả người sát ý mãnh liệt. Hắn biết, loại này tà linh vừa xuất thế, tất nhiên phải đem nhìn thấy sinh linh giết sạch mới thôi. Bằng không sẽ không dừng lại. Đây là không thể không giết thời khắc. Bằng không mình coi như chạy mất. Như trước bị này tà linh truy sát, linh hồn cấm thuật. Bỗng nhiên, Lâm Dật mi tâm phát sáng. Một luồng cuồn cuộn linh hồn ý chí mãnh liệt, ở phía trước đan chéo hình thành một con to lớn vô biên bàn tay lớn. Đây là linh hồn cấm thuật, cái bàn tay lớn này vừa ra, này tà linh lập tức sản sinh kịch liệt gợn sóng, trong tròng mắt lập lòe từng tia một sợ hãi, phảng phất loại này năng lượng đối với nàng có chí mạng uy hiếp. Leng keng, kinh thấy, này yêu dã tà linh phất tay, khanh keng một tiếng. Một thanh tạo hình kỳ lạ cốt kiếm ngưng tụ mà ra. Toàn thân đen kịt, tỏa ra ngập trời khí tức, ma diễm thiêu đốt, ung tùm khủng bố, chuôi này cốt kiếm cho Lâm Dật áp lực cực lớn, nhưng không chần chờ hướng nàng trấn áp tới. Ầm ầm một tiếng, bát phương chấn động, toàn bộ tiểu thế giới đều run rẩy lên, khủng bố linh hồn cấm thuật đối với con kia tà linh tạo thành to lớn thương tổn. À, sắc bén kêu thảm thiết truyền đến, khiến người linh hồn đâm nhói. Tất cả thống khổ tự nhiên mà sinh ra, quả thực không cách nào nhịn được. Rất nhiều người lập tức hôn mê, nhiều người hơn thì lại thổ huyết nằm, khó có thể chịu đựng. Mà Lâm Dật không có một chút nào để ý, mà là lập tức xoay tay lại là một trường, miễn cưỡng bổ vào này kêu thảm thiết tà linh đỉnh đầu. Chỉ tiếc một thanh tất he sần nhiên cốt kiếm đâm tới, để hắn không thể không lùi về sau. Cổ Lan thánh thuật, chân chủ vĩnh tại, nhưng vào lúc này, một tiếng lạnh lạnh hét lớn truyền đến. Lâu Lan nữ vương phi thân mà tới, giơ tay đem một luồng ngưng tụ ra khủng bố thần quang đánh xuống đi. Tầng tầng đánh vào này một con tà linh thân thể, đem đánh vào khắp nơi bên trong. Vào lúc này, tất cả mọi người vẻ mặt căng thẳng, đều nhìn chằm chằm bên này. Đen nhánh kia trong hang động, đang có đáng sợ ma uy bao phủ thiên địa, trực chống đỡ thương khung. Tiểu thế giới không thể chịu đựng chấn động kịch liệt lên. Cay gâu, này tà linh dùng sức mạnh của chúng ta đến triệt để lột xác. Lâm Dật biến sắc mặt, lập tức ý thức được không tốt. Quả nhiên, khắp nơi bên dưới bỗng nhiên vọt lên một luồng uy thế ngập trời. Ầm ầm xuyên thấu hư không, miễn cưỡng đánh ra một khe hở không gian. Toàn bộ tiểu thế giới đều rung động kịch liệt, kề bên hủy diệt. Lâu Lan nữ vương vẻ mặt kinh hãi, nếu là tiểu thế giới hủy diệt, như vậy toàn bộ Lâu Lan tộc tất nhiên theo Lâu Lan bí cảnh diệt. Nàng không kịp ngẫm nghĩ nữa, thậm chí nội tâm sản sinh một vẻ bối rối, bởi vì bí cảnh bên trong căn bản không có đường nối. Toàn bộ bí cảnh ngay khi hư vô trong hỗn độn, nếu là hủy diệt, mọi người đem không cách nào tìm tới mở miệng, thậm chí hiện tại đồng dạng không tìm được đi về địa cầu không gian đường nối. Lâu Lan bí cảnh kề bên hủy diệt, ngươi lập tức dặn dò chuẩn bị, chờ sau đó ngươi mang theo ngươi tộc nhân rời đi, ta cho các ngươi mở ra đường nối. Lúc này, Lâm Dật nhìn liền muốn tan vỡ bí cảnh, lập tức đưa ra đề nghị này, mà hậu thân ảnh nhất phi trùng thiên, đến lúc trước Thánh Sơn vị trí đỉnh, nơi này không gian yếu kém nhất, hơn nữa vẫn là có thể đi về địa cầu không gian đường ra duy nhất. Cho ta nát tan, một tiếng khủng bố giống to, nương theo Lâm Dật đánh ra cấm thuật, hư không răng rắc nát một chỗ, lộ ra một cái vô cùng to lớn đường hầm không gian. Đây chính là đi về địa cầu lối đi duy nhất. Lâu Lan nữ vương nhìn thấy nơi này, không có trì hoãn, lập tức phất tay đánh ra một luồng thần quang. Phương xa Lâu Lan cổ thành bỗng nhiên chấn động, ầm ầm hướng về sông đến như bay. Sát vậy thì tiếp cận này một cái to lớn vòng xoáy. Chỉ tiếc, coi như cổ thành muốn đi vào thời khắc mấu chốt, khắp nơi dưới vọt lên một đạo người khủng bố ảnh, tên kia yêu dã tà linh nữ tử giết tới, muốn hủy diệt này một tòa Lâu Lan cổ thành. Cút, Lâm Dật tỏ rõ vẻ lệ khí bạo phát, hoành thân chặn lại, vung vẩy nắm đấm đập xuống, bịch một tiếng, khủng bố thời gian chi lực cuồn cuộn mà ra. Đem con kia tà linh lại một lần đánh vào khắp nơi bên trong. Thế nhưng lần này đối phương ngay lập tức sẽ xông lên. Một thân ma khí càng hùng vĩ khủng bố, làm cho người ta một loại không cách nào ngang hàng cảm giác. Lâu Lan nữ vương lúc này chạy tới bên người, quanh thân thần quang cuồn cuộn, ầm ầm hóa thành một vị to lớn bóng người, nâng bia đá hướng tà linh phủ đầu trấn áp, ầm một tiếng. Khắp nơi triệt để nứt ra rồi. Đi mau, Lâm Dật hét lớn một tiếng. To lớn Lâu Lan cổ thành lập tức vọt vào vòng xoáy. Miễn cưỡng đem hư không chen nát, toàn bộ Lâu Lan bí cảnh ở trong nháy mắt này đổ nát. Rốt cục đi vào hủy diệt, thế giới hủy diệt, sản sinh sức mạnh là cực kỳ khủng bố. Trong nháy mắt đó hủy diệt, tạo thành phá hoại chính là Lâu Lan nữ vương đều có chút hãi hùng khiếp vía. Cảm giác mình bây giờ thân thể vẫn còn có chút không đủ mạnh mẽ. Nhân hoàng, ta Lâu Lan tộc liền giao cho ngươi. Đột nhiên, bên cạnh Lâu Lan nữ vương nói ra một câu. Bỗng nhiên hướng Lâm Dật đánh ra một luồng thần quang. Đem toàn bộ liên quan Lâu Lan cổ thành đều oanh vào hư vô trong đường nối. hoàn toàn biến mất, mà Lâm Dật vốn là nhìn chăm chú khẩn này tà linh. Nhưng không nghĩ Lâu Lan nữ vương tới đây sao một tay. Có chút không kịp phản ứng, lúc này mới sững sờ nhìn vị này Lâu Lan nữ vương. Này trên mặt vân vải mỏng nhẹ nhàng bay xuống, lộ ra này một tấm khuynh đảo chúng sinh tuyệt đại dung nhan. Vĩnh biệt, Lâu Lan nữ vương lẩm bẩm một câu, đột nhiên xoay người, hai giọt hối hận nước mắt vương xuống đến. Nàng không nên cùng Lâm Dật vị này nhân hoàng phát sinh loại kia quan hệ. Giờ khắc này lòng tràn đầy tiếc nuối cùng hối hận, đang muốn một thân một mình đem này tà linh cho tiêu diệt. Hết chương.